Chương 1255, Huyết Y Thiên Tôn cửu hận. Chương 1255, làm sao sẽ chưa quen thuộc, mấy tỷ tỷ năm ta nhưng là mỗi một phút mỗi một giây nghĩ ngươi. Huyết Y Thiên Tôn cười khanh khách nói, tràn ngập mị hoặc thanh âm phối hợp hỏa thiêu hủy dung khuôn mặt không nói ra được gâm vũ quỷ dị, lấy tay ở nét mặt một hóa thành một cái giường như chín mùi mật đảo mị phụ nhân. Này tấm khuôn mặt lóe lên liền biến mất lần nữa hóa thành hủy dung cha nở dê tha y còn không nhận thức. Gần sô bất đắc dĩ nói. 3.000 đời thần cách cùng ý chí hắn chỉ là dung hợp không đến phân nửa, còn lại phân nửa chỉ là ngẫu nhiên có thể kích hoạt một ít ký ức tái phiến, trong đó cũng không có Huyết Y Thiên Tôn tồn tại, vì vậy hắn cũng không biết đến cùng làm sao đắc tội người nữ nhân này. Xem ra là thực sự đã quên. Huyết Y Thiên Tôn hô hấp dồn dập mạnh mẽ đè nén phẫn nộ lạnh lùng nói, đã như vậy ta nhắc nhở ngươi một cái, 37 cái đại vũ trụ luân hồi trước, ngay lúc đó ngươi là cao cao tại thượng hoàng kim, gia hương của ta thiên nữ tinh vực bị ngươi khống chế tất cả mọi người lấy tư cách thực nghiệm tài liệu. Ta là ngươi cuối cùng một cái vật thí nghiệm, ta đây khổ dung chính là phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong bị ngươi sở hủy. Bao nhiêu năm rồi ta hầu như đã quên nguyên bản dung mạo. Ta muốn giữ lại này tấm xấu xí khuôn mặt thời thời khắc khắc nhắc nhở ta hướng ngươi báo thù. Lúc đầu cho rằng đi qua nhiều như vậy đại vũ trụ luân hồi báo thù vô vọng, không nghĩ tới hoàng kim ý chí mở mắt cho ta đây một cơ hội. Thật không nhớ rõ, ta đã không nhớ ra được hủy diệt qua bao nhiêu sinh mệnh. Gần sổ suy nghĩ một chút lắc đầu nói, tuy là ta cho tới bây giờ đều là chạm thảo trừ căn, thế nhưng luôn luôn một ít cá lọt lưới. Cho nên nghe ngươi tìm ta báo thù chuyện này hợp tình hợp lý, cho nên ta chờ nhìn ngươi lấy cái gì thủ đoạn hướng ta trả thù. Được Huyết Y Thiên Tôn giận quá mà cười, tất cả mọi người nghe cho kỹ, người nào cùng người này lui tới chính là ta Huyết Y Thiên Tôn tử địch không chết không ngớt, ai có thể giết hắn đi có thể tìm ta đòi một viên nửa bước bất hủ thần đan, ai có thể bắt sống người này đưa đến trong tay ta có thể được ta toàn bộ tài sản. Nghe ta đều muốn bán đứng chính mình. Gần sổ thở dài nói, nhìn nữa chu vi, nguyên bản thân thiết khuôn mặt toàn bộ đều hóa thành tham lam, Huyết Y Thiên Tôn treo giải thưởng để hết thảy thánh dược sư đều động tâm, tuy là dược thần đại lục cấm giả cỡ xỉ chém giết chỉ có thể đi qua cùng giai đấu đan giải quyết tranh cãi, thế nhưng không chịu nổi tất cả mọi người tìm hắn đấu đan. Kết thúc một lần đấu đan, kế tiếp một tháng thụ linh thần không cho phép người thứ hai xa luân chiến. Đây cũng chính là nói hắn tối đa chỉ có thể an ổn một tháng. Một tháng sau sẽ có đếm không hết vũ đấu đang chờ đấy hắn, trừ phi hắn ly khai dược thần đại lục bằng không loại khiêu chiến này sợ là không dứt, trừ phi hắn có thể liên chiến liên thắng để những người khác không dám tiếp tục khiêu chiến. Chỉ là trong chớp mắt, chung quanh thánh dược sư đã toàn bộ tiêu thất dồn dập ly khai. Xem hướng đi của bọn họ rõ ràng là đi tìm bờ giảng đồn, muốn từ bờ giảng đồn kỹ lưỡng hơn hiểu rõ hắn đan đạo thủ đoạn, nhìn trước mắt dương dương tự đắc hài hước nhìn hắn Huyết Y Lìa Thiên Tôn. Gần sô lắc đầu vòng qua Huyết Y Thiên Tôn đi hướng bên trong thành phố xá. Dược thần đại lục, tất nhiên có hàng hà ngoại giới không có mới mẻ thần dược. Mấy thứ này đúng là hắn cần, đi tới bên cạnh một nhà chuyên môn bán ra thuốc loại cửa hàng. Gần sô vừa muốn vào cửa Huyết Y Thiên Tôn đã trước hắn một bước xông vào, hướng về phía lao bản một hồi truyền âm sau đó quay đầu hí ngược nhìn hắn. Muốn chết gần sô sắc mặt phát lạnh sinh lòng sát nghiệm. Băng vào treo giải thưởng tìm người tới cùng hắn vụ đấu đan. Đây chỉ là cho hắn tiễn bảo vật cho nên hắn căn bản không quan tâm. Thế nhưng Huyết Y Dị Thiên Tôn như bây giờ dây dưa không ngớt lại chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, mặc dù sẽ làm tức giận dược thần cây người nữ nhân này cũng không có thể để lại, bằng không người nữ nhân này không dứt vướng víu ở bên cạnh chỉ biết phá hủy hắn khẩn yếu nhất đại sự. Ta rất vui vẻ, người đây Huyết Y Dị Thiên Tôn cười khanh khách nói. Ta cũng rất vui vẻ. Gần sổ cười đáp lại nói. Có một ít mẩu ký ức tựa hồ bị kích hoạt rồi, ngươi thật giống như là bị ta ở trong người chồng chọn phá giải mã gen ADN sinh hóa virus mực có biến thành như vậy, lúc đó ngươi tràn đầy cầu khẩn hét thảm bây giờ nghĩ lại thực sự phi thường êm tai. Huyết Y Dị Thiên Tôn cũng nữa không cười nổi, song quyền nắm chặt hai mắt tràn ngập sợ hãi và điên cuồng. Chỉ là một cái thoáng đã biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện lần nữa cả người Hồng Y đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Gần sổ nhìn ra nàng trong chớp nhoáng này đi trước một cái tùy thân tiểu thế giới bằng vào điên cuồng giết chóc để phát tiết oán hận trong lòng. Tháng sau hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Huyết Y Dị Thiên Tôn đầy cõi lòng sát ý nói xong xoay người rời đi, nàng chỉ là tạm thời chế trụ trong lòng sát nghiệm, nếu như tiếp tục cùng xuống phía dưới nàng sợ chính mình nhịn không được động thủ bị dược thần cây đuổi đi dược thần đại lục, nàng chỉ là muốn báo thù có thể không phải dự định bồi thường chính mình. Kích đi huyết thần thiên tôn, gần sổ rốt cuộc có thể yên tâm mua sắm. Các loại kỳ diệu đan phương cùng luyện kim dược tề phối phương, thậm chí là gen dược tề phối phương đợi một chút quả thực vô số, vì thế hắn thậm chí không tiết xuất ra sinh mệnh nguyên giới chung được đến sinh mệnh bổn nguyên tiến hành đại quy mô trao đổi. Chỉ cần là qua cửa hàng, hầu như toàn bộ đều bị quét một cái sạch. Chọn nửa tháng, gần số đều ở đây trong thành điên cuồng mua sắm, bởi vì hắn biết mấy thứ này nếu như hiện tại không phải bỏ vào trong túi sẽ thấy không có cơ hội. Tuy là dược thần thành có dược thần cây cùng chân giới huyền vũ tọa chấn nhìn như an toàn vô cùng, thế nhưng hắn xưa nay sẽ không xem nhẹ trí tuệ thần nghiệt lợi hại. Hay là 30 năm sau song phương khai chiến, đây chẳng qua là nói là đại quy mô xâm lấn. Muốn nói trí tuệ thần nghiệt không có cách nào đưa tới một số ít tinh nhuệ đánh chết hắn đều không tin, chú binh trong thành có nhiều như vậy ám vật chất bổn nguyên chuẩn bị nổ banh thái dương thần ngôi sao, ai biết dược thần thành bên này có hay không. Nếu như có nổ banh thái âm thần ngôi sao trí tuệ thần nghiệt cũng không phải làm không được. Thành thuốc đông y rìa sư điện, bằng vào hoàng kim trùng ngọc liên gần sổ dễ dàng đạt được thánh dược sư thân phận. Có cái thân phận này, trong thành vô chủ cửa hàng hắn đều có thể tùy tiện chọn một, tùy ý tuyển một cái tới gần trung tâm thành cổ thụ, đề cao cổ thụ dài ra một tòa hùng vĩ thụ ốc đi vào, sau đó phong bế thụ ốc cả người giấu vào nguyên thủy thế giới. Địa cầu Bắc Cực tọa lạc tại băng quả ca mỉ chính là bầu trời đảo cùng phía trên ma huyên thần tháp. Trong tháp phòng thí nghiệm, gần sổ cẩn thận lấy ra dược thần ấn. Tiểu tiểu một viên con dấu, nhưng kỳ thật cũng không phải nào đó trùng ngọc thạch làm, mà là dùng dược thần cây thụ tâm chảy ra nhựa cây trải qua đặc thù cô động chế tạo thành. Cũng chỉ có thứ này có thể thao túng dược thần đại lục dược thần hai bờ sông địa mạch phát huy các loại thần hiệu. Luyện hóa thứ này, có thể nói có lợi có hại. Chỗ tốt là đạt được dược thần đại lục thừa nhận, chỗ hỏng cũng là tự thân thần quốc cùng vũ trụ phải dung nhập dược thần thế giới. Nếu như hắn tuyển trạch không phải dung nhập, chỉ có thể ly khai dược thần đại lục trở lại dược thần thành ngoại thành. Xuê bàn tay ra, lòng bàn tay một đoàn mặc sắc quang mang. Đây là một đoàn vũ trụ bổn nguyên, thứ này ở hoàng kim vũ trụ chân quý cực kỳ, thế nhưng ở trí tuệ thần nghiệt bên trong cũng rất thông thường. Trí tuệ thần nghiệt bên trong có mấy vị en trổ dường như một mực thời gian trường hà bên trong hủy diệt từng cái đại hình vũ trụ. Vì vậy thu được tới tiểu hình vũ trụ bổn nguyên nhiều không kể xiết, chỉ là mấy năm này tinh thần có được đệ ngũ en trổ ban cho mấy phần. Ý chí lĩnh vực, tịch quyển các loại pháp tắc dung nhập vũ trụ bổn nguyên. Hắn cần chế tạo một cái giả tiểu hình vũ trụ, sau đó đã lừa gạt dược thần cây dung nhập trong đó. Như vậy mới được dược thần cây thừa nhận triệt để dung nhập cái này thế giới tiếp xúc được dược thần đại lục hạch tâm, bằng không thời gian dài dược thần cây tuyệt đối sẽ không đứng ở hắn bên này chỉ biết khu trục hắn ly khai. Mở tiểu hình vũ trụ, mặc dù có vũ trụ bổn nguyên nơi tay cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Huống chi một cái hoàng kim chỉ cho phép mở một cái tiểu hình vũ trụ, lúc này hắn sử dụng thủ đoạn cũng là một loại đem người tạo thần quốc kỹ thuật thăng hoa. Tối trung tiến hóa người lớn tạo tiểu hình vũ trụ thủ đoạn, cũng may mà Alet cài dễ gì cái này kinh khủng luyện kim yêu nghiệt phụ trợ khả năng hoàn thành loại này kỹ thuật. Đợt, cảm tạ mâu thuẫn phản kích, một bên trong hồn, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng, tháng này nhóm không ít, nhờ có mọi người.